Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, va chạm. Tăng thêm cầu đặt mua, linh pháp thuật, tấn thăng linh chi pháp sư về sau. Có quá nhiều biến hóa cần quen thuộc. Saoru xem xong thần thoại thân thể giới thiệu, lại nhìn phía kỹ năng này, dựa theo bên trong vòng ảo thuật sư nghiên cứu. Người thi pháp, chủ yếu là dùng chính mình linh tính hoặc là nói tinh thần lực làm dẫn tử. Cấu kết trong thế giới tồn tại lực lượng, bởi vậy rộng khắp nhận thế giới hạn chế. Nhưng linh chi pháp sư khác biệt, ta dẫn ra là cổ lão linh giới lực lượng. Bất luận thế giới thức tỉnh hay không, nó một mực tồn tại. Saoru hơi nhắm mắt lại. Hắn lúc này linh pháp thuật đẳng cấp còn rất thấp, nhưng có một ít pháp thuật lúc trước tâm linh yên diệt thời điểm liền tự động hiện lên ở trong đầu, tỉ như linh giới hình chiếu. Cái này linh thuật song có khả năng cùng mình ảnh phân thân đem kết hợp, hình thành càng cường đại hơn hiệu quả. Đi qua linh giới hình chiếu sau khi tăng lên ảnh phân thân, mặc dù số lượng vẫn là không có dâng lên, nhưng cũng dùng tùy thời tùy chỗ đưa lên. Đồng thời, dù cho khoảng cách một cái thế giới, đi qua linh giới trung chuyển, đồng dạng có khả năng thao túng. Saoru tâm niệm vừa động, thông qua đâu đâu cũng có linh giới. Hắn phảng phất trực tiếp thấy được Vương Đô. Lúc này Vương Đô, thình lình đã hoàn toàn đại loạn. Giống giống, chúa cứu thế cưỡi lục long, bay lượn vu thiên tế. Lại đôi cái kia dần dần hiển lộ ra to lớn hình người bạch cốt không thể làm gì. Lão sư, đến cùng làm sao vậy? Trong nội tâm nàng hết sức lo lắng. Một lát trước, cái kia hai cái thân ảnh của lão sư không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt cự thủ không có che lấp, trực tiếp một trưởng vỗ dưới, tại chỗ liền theo chết không ít người. Mà lúc này, linh giới cùng vật chất giới hắc động trở nên càng thêm mở rộng. Cái kia bạch cốt sinh vật bất ngờ muốn thân thông qua, triệt để buông xuống vật chất giới. Một khi cho đối phương xong buông xuống Vương Đô, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Chúa cứu thế nhìn một mảnh hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía Vương Đô, cắn cắn răng, long tức, lục long gào thét một tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lục theo yết hầu phun trào, đột nhiên bắn ra, này hỏa diễm tràn ngập tính ăn mòn. Cho dù là vô vương ngùng hoàng kim kỵ sĩ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Là long nữ vương tiêu chí cùng đòn sát thủ. Nhưng bây giờ, xanh biếc hỏa diễm rơi vào kình thiên trụ bạch cốt trên bàn chân, căn bản liền nửa điểm vết thương đều không có để lại. Bạch cốt đại quân thậm chí không có chú ý nơi này liếc mắt. Công kích của ta, so côn trùng còn muốn nhỏ bé sao? Liền hấp dẫn chú ý đều làm không được. Chúa cứu thế trong lòng dần dần tuyệt vọng. Không chỉ như thế, lục long tựa hồ nhận lấy cái gì đe dọa, cũng không nghe mệnh lệnh của nàng. Đột nhiên quay đầu chớp động cánh chạy trốn. Căn bản không có nửa điểm cự long uy nghiêm. Cuối cùng, to lớn hình người khung xương triệt để thông qua được giới hạn, đi vào thế gian. Chúa cứu thế buông xuống mí mắt, thậm chí không dám quay đầu quan sát đối phương mạo. Lão sư a, đến cùng, làm cái gì? Nàng răng ngà gắt gao cắn môi, hiện ra từng tia vết máu. Ở phía sau, nàng đã nghe được cái kia bạch cốt cự nhân gầm thét. Cái kia quấy nhiễu ta ngủ say phạm tội người. Minh giới là sau cùng chi nơi quy tụ. Đối phương dùng lại là Gô La mẫu ngữ. Nhưng chúa cứu thế không có chút nào trở về hiệp thương ý nghĩ. Làm đối phương thần thoại thân thể xong hiện ra thời điểm, một loại cực độ tâm tình sợ hãi đã chiếm cứ nội tâm của nàng, khiến cho nàng chỉ muốn chạy xa xa. Càng xa càng tốt. Lĩnh vực. Hoảng hốt, nếu như chúa cứu thế quay đầu, liền sẽ phát hiện toàn bộ Vương Đô người sống sót. bất luận quý tộc vẫn là dân nghèo, bất luận siêu phàm giả vẫn là người bình thường, đều làm ra giống như nàng cử động, phảng phất con ruồi không đầu một dạng chạy loạn. Có lẽ, không cần bao lâu, dù cho quái vật kia không ra tay, toàn bộ vương đô cũng sẽ tự mình lâm vào hủy diệt. Đừng sợ, chúa cứu thế. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa truyền vào lỗ tai. Lão sư, chúa cứu thế ngẩng đầu, thấy được một thân áo bào trắng Saoru, từ trong hư không từ không tới có hiển hiện, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Trên người hắn tựa hồ có lực lượng nào đó, khiến cho chúa cứu thế một thoáng liền an tâm lại. Lão sư, mau cứu ta vương đô, mau cứu con dân của ta. Muốn nói lời oán giận, nữ vương trong lòng khẳng định có, nhưng lúc này cũng chỉ có Saoru là hy vọng duy nhất cùng cứu tinh. Như mong muốn, một vệt đen kịt màu sắc theo Saoru sau lưng nở rộ, phảng phất một con bút vẽ đang ở hướng thế giới phủ lên nó màu sắc đen kịt, mộng ảo, vặn vẹo. Cùng với hoảng hốt, nguyên bản liền một mảnh bầu trời tăm tối, lúc này liền ngôi sao đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ vương đô đều phảng phất bị một mảnh ác mộng bao phủ. Thần thoại lĩnh vực ác mộng, cái gọi là ác mộng, theo Saoru, liền là ám thuộc tính giấc mộng, hoặc là nói ác mộng. Hắn hiện tại, nếu như đi đến phàm tục, khẳng định sẽ bị xem như ác mộng thần. Đúng rồi, chịu tội quấy rầy người. Theo trong cơn ác mộng, mơ hồ có khả năng ngửi một đầu bạch cốt cự ma gào thét. Nó gào thét, công kích tới hắc ám, lại không thu hoạch được gì. Ngược lại là vương đô chung quanh, từng cái vẻ mặt bối rối người đi ra, đột nhiên trở nên tỉnh táo, nhìn phía sau, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc. Đây là gần như thần tích lực lượng đối bính, hoặc là nói, ở cái thế giới này, đã là thần tích, nguyên lai, cái này là lục giai ở giữa quyết đấu sao? Ngay từ đầu, tất nhiên là riêng phần mình thần thoại lĩnh vực va chạm. Saoru ảnh phân thân kinh ngạc không nói, nhanh chóng theo bạch cốt đại quân trên thân hấp thu đối địch kinh nghiệm. Kèm theo đối phương gào thét, đại địa nứt ra, từng sợi trường mâu cốt thứ liền trải rộng toàn bộ vương đô. Hoảng hốt bất quá là đối phương lĩnh vực phụ thêm nội dung. Chân chính hạch tâm vẫn là bạch cốt. Saoru tiến lên một bước, màu tím sậm mộng cảnh thủy tinh hiển hiện, trải rộng bạch cốt đại quân chung quanh, tựa hồ muốn nó tầng tầng phong tỏa. Tội nhân, không có khả năng, lục giai, theo vương đô bên trong, đứt quãng truyền đến bạch cốt đại quân gầm thét. Nó so ta yếu, dù sao phong ấn lâu như vậy, mà ta vẫn là đặc thù chuyển chức lục giai. Saoru một bước bước vào, đi vào bạch cốt trong rừng, gặp được màu tím amber bên trong bạch cốt đại quân, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền từ đối phương hoàn chỉnh thần thoại thân thể bên trên thấy được rất nhiều tin tức. Tử thần giáo lại, sơ đại giáo tông, nguyệt nữ sĩ, bất tử sinh vật con đường lục giai. Nguyên lai lúc trước, nguyệt nữ sĩ cùng đại địa mẫu thần giáo hội tranh đoạt cái thế giới này tín ngưỡng. Thất bại về sau, chủ động rút đi tất cả lực lượng. Còn lại cái này bạch cốt đại quân, chỉ là một cái con rơi, hoặc là nói ám thủ. Thật sự là một cái một tên đáng thương a. Saoru tiến lên, ấn lấy màu tím mộng cảnh thủy tinh, trục xuất, muốn giết chết một cái thần thoại sinh vật, đối với hắn mà nói không phải một chuyện đơn giản. Cũng may chỉ là vì cứu người, trục xuất đối phương cũng không xê xích gì nhiều. Ong ong, linh giới lối đi hiển hiện, giống như một cái nào đó kéo ra miệng rộng quái thú, một ngụm liền đem to lớn màu tím thủy tinh nuốt vào. Dựa theo Saoru hiện tại năng lực, chỉ sợ bạch cốt đại quân sẽ bị trục xuất tại vạn linh giới bên trong rất rất xa. Bất quá cái kia bạch cốt đại quân là lục giai thần thoại sinh vật,